Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 52, náo loạn đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã sai bảo Ngô Thanh Giai hết việc này đến việc khác, nhưng hễ đến những phần quan trọng như dâng thuốc hay thể hiện công lao, nàng ta liền tranh giành cơ hội, biến mình thành người có công lao lớn nhất. Cứ như vậy suốt một ngày, rõ ràng mọi việc đều do Ngô Thanh Giai làm, nhưng công trạng lại hoàn toàn rơi vào tay Ngô Thanh Nhã. Chuyện như vậy trong chốn đại gia tộc vốn chẳng hiếm gặp, giống như cách những tỷ nữ lâu năm bắt nạt người mới vào phủ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn Ngô Thanh Giai đều tràn đầy thương hại, nhưng nàng vẫn bình thản, không tranh không giành, một bộ dáng cam chịu thuận theo. Lúc này, Ngô lão quân chỉ khẽ nhấc mí mắt nhìn qua một cái, sau đó liền nghiêng người nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng là muốn mắt nhắm mắt mở, mặc kệ mọi chuyện. Lý thị thấy vậy, trong lòng thầm đoán, e rằng lúc nãy Ngô Thanh Giai dám cãi lại trước mặt bao người, đã khiến Ngô lão quân không hài lòng. Cũng phải thôi, dù bức thư kia là do Ngô Văn Tuấn gửi cho Ngô Thanh Giai, nhưng Ngô lão quân thân là trưởng bối, muốn xem qua một chút thì có gì sai. Nghĩ đến đây, lòng Lý thị càng thêm ngứa ngáy, không biết trong thư Ngô Văn Tuấn đã viết gì. Hắn đúng là, ngay cả một lời cho chính thê như nàng cũng không có. Lý thị đã hiểu ý của Ngô lão quân, đoán rằng bà ta cũng nhân cơ hội này để dạy dỗ Ngô Thanh Giai, để nàng biết rằng đừng tưởng có Ngô Văn Tuấn chống lưng thì có thể kiêu ngạo. Chung quy lại, Ngô gia vẫn do Ngô lão quân định đoạt. Càng nghĩ, Lý thị càng cảm thấy có chỗ dựa, lòng thêm vững vàng. Từ lâu, nàng đã không vừa mắt đứa con gái của Du thị này. Lúc sinh thời, Du thị luôn đè ép nàng một bậc, giờ ngay cả con gái của ả cũng dám gây phiền toái cho Nhã Nhi. Lý thị đương nhiên biết lần trước Ngô Thanh Nhã trở về liền ngã bệnh, chính là vì Ngô Thanh Giai. Hôm đó, Ngô Thanh Giai đã dùng tiếng đàn khiến nàng ta mất mặt trước mọi người. Lý thị hờ hững nhìn Ngô Thanh Giai, càng nhìn càng thấy gai mắt. Lúc này, Ngô Thanh Giai vừa mới ra ngoài đổi nước sạch, mang vào chưa kịp đặt xuống thì đã bị Ngô Thanh Nhã giật lấy, sờ thử một chút rồi cau mày nói. Người làm việc kiểu gì vậy, lại để nguội rồi. Câu này vừa thốt ra, cả gian phòng thoáng chốc im lặng. Ngay cả đám tỷ nữ cũng nhận ra Ngô Thanh Nhã rõ ràng đang cố tình kiếm chuyện. Lý thị thấy vậy, liền buông lời lạnh nhạt, chỉ là hầu hạ trưởng bối uống thuốc, chuyện đơn giản như vậy mà lục nương cũng không làm nổi sao. Mẹ con hai người một kẻ sướng, một kẻ hỏa, cứ như thể Ngô Thanh Giai đã phạm phải tội tày đình nào đó. Đến cả tỷ nữ của Ngô lão quân cũng không khỏi nhíu mày. Dù sao tứ tiểu thư cũng là đồng vai vế, không nhắc đến đi, nhưng đại phu nhân thì lại hơn hẳn lục tiểu thư một thế hệ. Ỷ vào việc lục tiểu thư không có trưởng bối che chở mà ra sức ức hát, p, cũng thật nhục nhã cho Lý thị. Lý thị chẳng qua cũng chỉ là dựa vào việc Ngô Thanh Giai không có mẫu thân, không có tổ mẫu đứng ra bênh vực. Nếu đổi lại là khi lăng chủ Ngô Văn Tuấn có mặt, Lý thị nào dám nói những lời này. Ngô Thanh Giai nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, dịu dàng nhận lỗi. Là do ta vụ về, hôm nay khiến đại bá mẫu và tứ tỷ thêm phiền lòng, trong lòng ta vô cùng áy náy. Đại bá mẫu và tứ tỷ mấy ngày nay thay phiên chăm sóc tổ mẫu, chắc hẳn rất vất vả. Chi bằng đêm nay để ta thay hai người hầu hạ tổ mẫu nhé. Ngô Thanh Nhã quay lại nhìn Lý thị, hai mẹ con lặng lẽ trao đổi ánh mắt, sau đó nàng ta giả vờ khéo léo từ chối. Như vậy sao được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội vẫn còn nhỏ, sao ta có thể để muội trông đêm chứ? Được hầu hạ tổ mẫu là phúc phận của ta. Huống hồ đại bá mẫu và tứ tỷ đã cực nhọc nhiều ngày, đêm nay hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Khóe môi Ngô Thanh Nhã khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Nàng ta vẫn tiếp tục làm bộ làm tịch từ chối, thì Ngô lão quân đã lên tiếng, giọng điệu thản nhiên. Lý thị và tứ nhà hầu đã ở đây chăm sóc ta nhiều ngày rồi, sự hiếu thuận của hai người ta đều ghi nhận. Nhưng bản thân cũng không thể vì thế mà hao mòn sức khỏe. Ta cũng không phải loại người hà khắc, không biết thương xót con cháu. Nếu lục nha đầu đã nguyện ý thay phiên, vậy tối nay hai người cứ về nghỉ ngơi đi. Giờ cũng đã khuya, trời lại lạnh, không cần đi đi lại lại làm gì, cứ ở lại đây ngủ một đêm đi. Cả phòng đều sừng sốt trước lời này của Ngô lão quân. Lý thị thì kinh ngạc lẫn vui mừng, vội vã khiêm tốn nói. Như vậy sao được? Sao có thể quấy rầy lão quân chứ? Quấy rầy gì đâu, Ngô lão quân nhàn nhạt nói. Dù sao cũng là người một nhà, Trong phòng có sẵn chăn nệm, bảo đám nha hoàn trải thêm một bộ mới là được. Được trưởng bối ban cơm đã là một ân huệ lớn, được giữ lại nghỉ ngơi càng là vinh hạnh hiếm có. Lý Thị và Ngô Thanh Nhã vui sướng đứng dậy cảm tạ, niềm hân hoan hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Ngô Lão Quân ở trong gian phòng lớn nhất, bên trong còn có một gian riêng biệt. Dù ánh sáng không tốt nhưng chăn đệm, màn che đều đầy đủ, Lý Thị và Ngô Thanh Nhã sẽ nghỉ lại trong đó. Được chính miệng trưởng bối ban chỗ ngủ trong phòng chính hoàn toàn khác biệt với việc kê tạm một chiếc giường nhỏ để trông đêm. Đám nha hoàn nhanh chóng lui ra vào, chuẩn bị chăn đệm mới. Khi đi ngang qua Ngô Thanh Giai, Ngô Thanh Nhã cố tình dừng lại, mỉm cười. Lục muội, ta đi nghỉ trước đây, đêm nay phải nhờ muội vất vả rồi. Ngô Thanh Giai cũng cười đáp, đó là bổn phận của ta mà. À, suýt nữa quên nhắc muội. Ngô Thanh Nhã tỏ vẻ như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, dịu dàng nói tiếp. Trông đêm cho tổ mẫu thì quan trọng nhất là phải tinh ý và cảnh giác. Đêm khuya trời lạnh, cứ nửa canh giờ phải dậy kiểm tra một lần, đắp lại chăn cho tổ mẫu. Nếu tổ mẫu hơi cựa quậy, muội cũng phải nhanh chóng đứng dậy, tránh để tổ mẫu muốn uống nước hay đi lại mà không có ai hầu hạ. Ngoài ra, nếu tổ mẫu chờ mình hay co chân, muội phải chú ý ngay. Ban đêm tổ mẫu thỉnh thoảng bị chuột rút, nếu phát hiện dấu hiệu phải lập tức xoa bóp, đừng để tổ mẫu đau rồi mới cuống cuồng phát hiện ra. Hầu hạ trưởng bối, quan trọng nhất là cẩn thận chu đáo, thả bản thân mệt một chút, chứ không thể để trưởng bối chịu chút bất tiện nào. Ngô Thanh Nhã đặt ra bao nhiêu quy tắc như vậy, e rằng ngay cả khi hầu hạ hoàng đế cũng chẳng đến mức này. Trước đây, dù là lúc Ngô Lão Quân bệnh đến mức không dậy nổi, nàng ta cũng chưa từng tự mình làm những việc này. Huống hồ, mấy ngày trước, khi phải thức đêm, nàng ta chỉ sai bảo bằng miệng chứ chẳng động tay vào việc gì. Thế mà bây giờ lại đuổi hết tỷ nữ đi, rõ ràng là cố tình làm khó Ngô Thanh Giai. Nếu thật sự canh đêm như lời Ngô Thanh Nhã nói, suốt một đêm không được chợp mắt, e rằng dù có thân thể làm bằng sắt cũng chẳng chịu nổi. Khi trước, Du Thị mất sớm khi còn trẻ, trong đó một phần cũng là do nhiều đêm thức trắng khiến thân thể suy kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện của Du Thị năm đó, khóe môi Ngô Thanh Giai càng cong lên, nàng nhìn sâu vào mắt Ngô Thanh Nhã, vẻ mặt nhu thuận nhưng đáy mắt lại ánh lên một tia sáng khó lường. Được thôi, lời nhắc nhở của tứ tỷ, muội sẽ ghi nhớ. Ngô Thanh Nhã đắc ý cười cười, khẽ vuốt lại lọn tóc bên thái dương, rồi nói. Lục muội không về cả đêm, có cần sai người về báo một tiếng không? Nhị phòng bây giờ chẳng còn trưởng bối, chỉ có một ông lão và một người hầu yếu ớt, nàng có thể báo tin cho ai chứ? Ngô Thanh Giai bất giác nghĩ đến Mộ Dung Viêm, nàng do dự một chút rồi lắc đầu nói. Không cần đâu, Ngọc Châu đã đi theo muội từ sáng, nàng ấy biết hành tung của muội, không cần phải phiền toái như vậy. Với tính cách của Mộ Dung Viêm, hắn chẳng quan tâm đến sống chết của kẻ khác. Sao có thể bận tâm nàng đã đi đâu? Dù sao thì, ở tổ trạch nhà họ Ngô, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lời nàng vừa dứt, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động, thấp thoáng còn nghe được giọng nói của tỷ nữ. Ngô Thanh Nhã quay đầu hỏi, muộn thế này rồi, là ai vậy? Trong lòng Ngô Thanh Giai chợt hiện lên một suy đoán, nàng không kịp đáp lời, lập tức chạy vội ra ngoài. Vén tấm rèm lên, cơn gió đêm lạnh lẽo ùa vào. Hơi lạnh thấm vào da thịt. Mặc dù đã có linh cảm từ trước, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng giữa màn đêm ấy, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Nàng chẳng màng khoác áo choàng, vội vàng nhấc váy chạy xuống bậc thềm. Sao ngươi lại tới đây? Trong lúc vội vã, nàng suýt bước hụt, Mộ Dung Viêm lập tức đưa tay đỡ lấy nàng. Khi vừa chạm vào những ngón tay lạnh buốt của nàng, hàng chân mày hắn khẽ nhíu lại. Tay nàng sao lại lạnh thế này? Ngô Thanh Giai cũng không để ý đến điều đó, bây giờ nghe hắn nói mới nhận ra đầu ngón tay mình lạnh đến mức tê cứng. Nàng lắc đầu, không để tâm đến chuyện này, nhân lúc trời tối, những người khác không nhìn rõ, nàng khẽ dướn người tới gần hắn, hạ giọng hỏi. Sao ngươi lại đến đây? Nơi này có nhiều người qua lại, nếu bọn họ nhớ được dung mạo của ngươi thì sao? Nàng biết thân phận của Mộ Dung Viêm đặc biệt, càng ít người chú ý đến hắn càng tốt. Dù bây giờ hắn đang ngụy trang dưới thân phận nữ tử, nhưng với dung mạo này, chỉ cần lộ mặt, chắc chắn sẽ bị ghi nhớ. Chưa kể, không lâu trước đây, Vĩnh Xuyên Vương mới đến nhà họ Ngô, Nếu bị mật thám của hắn phát hiện thì phải làm sao? Ta đến tìm nàng, giữa màn đêm mờ ảo, gương mặt Mộ Dung Viêm khuất trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ, tương phản sắc nét giữa ánh sáng và bóng đêm. Đôi mắt hắn đặc biệt khiến người ta kinh tâm động phách, xuyên qua màn đêm mông lung, chỉ có thể thấy đường viền sắc sảo cùng con ngươi sâu thẳm, vừa như vực sâu thăm thẳm, vừa như bảo thạch lấp lánh, vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc. Khi bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, bất cứ ai cũng sẽ không tự chủ được mà nín thở. Mộ Dung Viêm trong bóng tối dễ dàng bắt được ánh mắt nàng, chậm rãi nói. Rõ ràng nàng đã nói sẽ về sớm, nhưng nàng thất hứa rồi. Ngô Thanh Giai giật mình một chút, lúc này mới nhớ ra trước khi ra ngoài hình như nàng có vô thức nói rằng sẽ đi nhanh rồi về. Nàng có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, không phải ta cố ý thất hứa, mà thật sự không thể thoát thân được. Khi ra ngoài vào buổi sáng, ta không nghĩ mình sẽ bị giữ lại để hầu bệnh, nên mới nói là sẽ sớm trở về. Xin lỗi, ta không có ý đó. Nàng không cần nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Viêm nâng tay lên, ngăn lại lời nàng còn chưa kịp nói hết, giọng nói trầm thấp mà chắc chắn. Nàng vĩnh viễn không cần phải xin lỗi, dù là đến muộn hay thất hẹn, cũng không bao giờ là lỗi của nàng. Nếu nàng không thể đến đúng hẹn, vậy nhất định là có kẻ khác gây chuyện, làm lỡ giờ nàng. Từ trước đến nay, Mộ Dung Viêm vốn vô tình bạc nghĩa, dù là đối với chính mình hay với người khác, hắn chưa từng xem trọng đạo nghĩa. Nhất ngôn cửu đỉnh, gì đó, nhưng Ngô Thanh Giai lại khác. Chỉ cần là lời nàng nói với hắn, hắn đều sẽ nghiêm túc coi trọng, và nhất định phải để nó thành hiện thực. Nếu nàng giữ đúng hẹn, thì là tốt nhất. Nếu nàng thất hẹn, vậy hắn sẽ tự mình đến tìm nàng, rồi tiện thể loại bỏ những kẻ đã cản trở nàng thực hiện lời hứa. Ngô Thanh Giai chưa từng sai, sai chỉ có thể là những kẻ xung quanh nàng. Nghe thấy Mộ Dung Viêm không trách cứ mình, trong lòng nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có chút phức tạp. Cách suy nghĩ của hắn, quả thật quá mức cực đoan. Nàng hạ giọng nói, là ta sai khi không giữ lời hứa với ngươi, nhưng e rằng tối nay ta không thể trở về được. Không sao. Mộ Dung Viêm nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm ổn mà kiên quyết. Ta ở lại với nàng. Ngô Thanh Giai sững sờ, phản ứng lại liền vội vàng từ chối. Sao có thể được, ngươi không cần phải chịu đựng sự phiền phức này. Không phiền, hắn ngắt lời nàng, ánh mắt chăm chú như khắc sâu vào tâm can. Chuyện của nàng, vĩnh viễn không bao giờ là phiền phức. Nhưng nàng rời khỏi tầm mắt ta mới là. Ngô Thanh Giai không thể cãi lại Mộ Dung Viêm. Nàng thở dài một hơi, nói. Được rồi, bên ngoài lạnh lắm, ngươi theo ta vào đi. May mắn là giờ này đám tỷ nữ đều đang bận rộn dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, không có bao nhiêu người để ý đến bên ngoài. Ngô Thanh Giai đưa Mộ Dung Viêm đi vào phòng vô cùng thuận lợi. Lúc bước vào, có một tỷ nữ bất chợt đi ngang qua, ánh mắt nàng ta rõ ràng thoáng kinh ngạc trước dung mạo của Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai mơ hồ giới thiệu, đây là Cảnh Hoàn. Giọng điệu nàng không rõ ràng, tỷ nữ cũng không dám hỏi nhiều, vậy nên Mộ Dung Viêm gần như không gây ra bất kỳ động tĩnh nào mà đi vào được. Ngô lão quân đã cao tuổi, từ lâu đã quen ngủ sớm. Lúc này, màn giường đã buông xuống, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không ai dám lên tiếng, bên ngoài bên trong đều yên ắng như tờ. Tỷ nữ để lại đèn cho Ngô Thanh Giai trước khi lui xuống. Khi rời đi, nàng ta không nhịn được mà lén liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh chủ tử mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đợi tỷ nữ đi khuất, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi vần vơ bên ngoài khe cửa. Giữa một đêm đông lạnh lẽo, trong khi tất cả mọi người đã yên giấc, nàng lại bị bỏ lại trong căn phòng tối đen, cảm giác ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này, Ngô Thanh Giai lại đặc biệt cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình vẫn còn một người. Dù nàng vừa rồi hoàn toàn không tán thành việc hắn đến đây, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn có chút cảm động. Mộ Dung Viêm trước tiên liếc mắt nhìn chiếc giường nhỏ đơn bạc mà tỷ nữ đã sắp xếp cho nàng, sau đó thong thả quét mắt một vòng khắp phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên giường của Ngô lão quân. Màn giường bằng vải thô màu xám nặng nề rủ xuống, che khuất thân hình già nua yếu ớt bên trong. Xuyên qua lớp sa mỏng, có thể thấy thân ảnh lão già gầy gò yếu ớt, không hề có chút sức lực để tự bảo vệ mình. Ngón tay Mộ Dung Viêm khẽ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ. Ngô Thanh Giai hà hơi vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, hạ giọng hỏi. Người có lạnh không? Bên ngoài gió lớn thế, sao ra ngoài mà không biết khoác thêm áo? Đầu ngón tay Mộ Dung Viêm khẽ run, đôi mắt trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn để yên cho nàng nắm lấy. Hắn biết rõ, nàng vẫn còn phải ở lại Ngô gia thêm 2 năm nữa. Nếu lúc này Ngô Lão Quân đột ngột qua đời, hắn có thể thuận lợi rời đi, nhưng Ngô Thanh Giai thì không dễ dàng thoát thân như vậy. Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng ho khan khô khốc. Ngô Lão Quân dường như đã nghe thấy tiếng động, cất giọng yếu ớt nói. Ta muốn uống nước. Ngô Thanh Giai lập tức đứng dậy rót nước dâng lên, nhưng khi chén trà vừa đưa đến bên môi, Ngô Lão Quân ngay cả môi cũng chưa chạm vào đã phất tay bảo nàng mang đi. Xuyên qua màn giường, giọng nói già nua, khàn đục vang lên. Người đó là ai? Ngô Thanh Giai bình tĩnh đáp. Cảnh Hoàn, nàng cùng con từ Thanh Châu trở về. Phụ thân còn đặc biệt nhắc đến trong thư, cố ý nhắc đến Ngô Văn Tuấn, chính là để cảnh báo Ngô Lão Quân không nên vọng động mà gây phiền phức cho Mộ Dung Viêm. Nghe nói chỉ là một kẻ hầu hạ, Ngô Lão Quân cũng chẳng thèm để tâm, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lười nhác hỏi han thêm. Đôi mắt đục ngầu của bà ta quét lên người Ngô Thanh Giai, lạnh giọng trách mắng. Đã đến lúc này còn tâm trí đâu mà nói chuyện, muốn hầu bệnh thì tu lại tâm tư của mình đi. Vâng, Ngô Thanh Giai cúi đầu nghe dạy bảo, sau đó đỡ Ngô Lão Quân nằm xuống rồi mới quay lại chiếc giường nhỏ của mình. Vừa ngồi xuống, nàng liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Mộ Dung Viêm. Hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong đôi mắt lại tối đen như màn đêm ngoài kia. Ngô Thanh Giai nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc. Mộ Dung Viêm vẫn không hề lay động, khiến nàng có chút sốt ruột, sợ rằng tâm trạng hắn không tốt mà làm ra chuyện gì đó. Như vậy thì toàn bộ sự nhẫn nhịn hôm nay của nàng sẽ uổng phí. Nàng ghé sát vào hắn, không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu, rồi giơ tay làm động tác. Xuyệt, trước môi, ra hiệu hắn im lặng. Mộ Dung Viêm nhìn đôi mắt nàng, cuối cùng vẫn không thể từ chối. Ngô Thanh Giai nghiêng tay lắng nghe, đến khi nghe thấy tiếng hô hấp của Ngô Lão Quân dần trở nên nặng nề, dường như sắp ngủ, nàng lập tức bước tới bên giường lão nhân. Chẳng hề có ý định nhẹ tay nhẹ chân, mà rất nhiệt tình đắp chăn cho bà. Người già vốn ngủ nông, Ngô Lão Quân đang mơ màng chợt nghe tiếng bước chân vội vã bên cạnh, còn có người khẽ động chạm bên tai, liền giật mình tỉnh giấc. Bà mở mắt, thấy chỉ có Ngô Thanh Giai, mà nàng thì đang cầm góc chăn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lão Quân, sao người lại thức dậy rồi? Ngô Lão Quân nhìn động tác của nàng, tức giận đến mức suýt chút nữa hộc máu. Người đang làm gì đó, còn đang đắp chăn cho người mà. Tứ tỷ đã dặn rồi, cứ cách nửa canh giờ phải thức dậy kiểm tra, sợ người bị lạnh. Lời này nghe thì có lý, nhưng có nhà nào mà tỷ nữ hay vãn bối hầu hạ trưởng bối đắp chăn lại không nhẹ nhàng chứ? Vì đắp chăn mà đánh thức người ta, đây gọi là gì? Ngô Lão Quân tức đến run người, nhưng chuyện này lại không thể trách cứ gì nhiều, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Người làm ầm như vậy, dù có là Thiên Vương lão tử cũng bị ngươi đánh thức. Đã lớn chừng này, ngay cả chút việc nhỏ này cũng làm không xong sao? Ngô Thanh Giai nghe vậy liền lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lúc quỳ, nàng không cẩn thận va vào giá đỡ đèn bằng đồng bên cạnh. Chỉ nghe choang một tiếng, kim loại nặng nề rơi xuống đất, vang vọng cả căn phòng. Lập tức, toàn bộ tỷ nữ bên trong lẫn bên ngoài đều bị đánh thức. Ngay cả bên phòng Ngô Thanh Nhã cũng sáng đèn, vọng ra giọng nói đầy cảnh giác. Lão Quân, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là Lão Quân đang dạy ta đạo hiếu, các tỷ tỷ không cần kinh động. Lời thì nói vậy, nhưng nào có tỷ nữ nào dám tiếp tục ngủ. Những người ngủ ở gian ngoài lập tức khoác áo đứng dậy. Người bên ngoài thấy đèn trong phòng lớn sáng lên, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, vội vàng lay nhau dậy, cầm theo đèn lồ, hớt hải chạy đến. Một phen náo loạn như vậy, cả phủ đều bị quấy nhiễu. Nếu chưa đi ngủ thì còn đỡ, nhưng một khi đã chui vào ổ chăn ấm áp mà lại bị dựng dậy giữa trời đông giá rét, nỗi khổ này chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Giờ đây, tất cả mọi người đều đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, bị khí lạnh buốt giá xộc vào, da gà nổi đầy mình. Họ dùng mình đứng tụ tập trong phòng, ai nấy sắc mặt đều khó coi như thể vừa nuốt phải hoàng liên. Mà sự huyên náo này chỉ mới là màn dạo đầu cho vở kịch mà Ngô Thanh Giai sắp diễn mà thôi. Cách chương.